Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 29, Nhị Lang Thần, 11, Suy Luận Chân Hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cây bút đã rửa sạch nhưng chưa chấm thêm mực mới, ngòi bút mềm đã sơ xác. Hiển nhiên đã dùng lâu ngày. Điều khiến Thích Tầm thấy quái lạ chính là chỗ tiếp giáp giữa lông bút và cán vẫn còn vương lại mực khô. Nàng chợt nhớ đến cảnh Giản Hồng hôm trước rửa bút, do dùng thứ mực kém, mực dễ đóng cục, không chỉ làm hỏng bút mà rửa cũng cực khó. Mà cây bút trước mắt, mực khô bám loang lổ nơi khe nối, giống hệt cây bút Giản Hồng từng cầm hôm nọ, chưa rửa sạch hẳn. Tim nàng bất giác đập nhanh hơn, vội tìm một quyển sách trắng tinh, cẩn thận cạo mấy màu mực còn sót lại. Số mảnh mực chẳng nhiều, nàng kẹp một hạt trên đầu ngón tay, xoa nhẹ, liền thấy màu mực tản ra, thớ mực khô thô ráp, mang cảm giác quen thuộc. Lòng Thích Tầm chấn động, càng xoa, sắc mặt càng ngưng trọng. Rất nhanh, nàng thì thào, không thể nào, chủ ý không hiểu nàng đang làm gì, tiến lên hỏi. Cái gì mà không thể nào? Thích Tầm nhìn chăm chú vết mực trong tay hồi lâu, chỉ lắc đầu. Ta vẫn chưa nghĩ thông, chủ ý tuy hiếu kỳ, nhưng đã quen tính nàng. Khi nàng đang chạm tới mấu chốt vụ án, tuyệt đối không thể quấy rầy. Hắn lặng lẽ thu dọn sách vở trên bàn dài, rồi sắp xếp bàn thảo trong hai gói thành từng loại. Thích Tầm liếc nhìn, miệng lẩm bẩm, vì sao chứ? Nàng đứng bên bàn như nhập định, bỗng nhiên thần trí bừng tỉnh, xoay người bước ra ngoài. Khi ngang qua Phó Quyết, nàng chỉ buông một câu, thế tử, thuộc hạ đi một lát sẽ về. Phó Quyết chưa kịp hỏi đã thấy Chu Úy như gió chạy theo. Người đi đâu vậy? Ta đi với ngươi. Thích Tầm không đáp, chỉ lặng lẽ chạy đi. Phó Quyết nhìn Lâm Vi, theo dõi thử xem. Lâm Vi vội đi theo. Mãi một tuần trà sau mới trở lại bẩm báo. Chủ tử, Thích Ngỗ Tác đến tìm Tề Sơn Trưởng, nói muốn xem học trò danh sách nhập học. Phó Quyết nghe vậy, ánh mắt khẽ động, không nói thêm. Bên kia, Tề Sơn Trưởng dẫn Thích Tầm cùng Chu Úy vào gian phòng sau giảng đường. Trong phòng, tủ sách xếp dày, lưu giữ tên sách sinh cùng nhiều văn thư. Tề Tông Nghĩa hỏi, cô nương sao bỗng muốn xem danh sách học trò? Thích Tầm đáp, ta muốn xem bọn họ nhập học từ bao giờ. Tề Tông Nghĩa lập tức phối hợp, rất nhanh lấy ra hai quyển. Đây là danh sách 4 năm gần đây, học trò hiện còn trong thư viện đều ở trong này. Nhưng phải tự cô nương tra cứu, thư viện vốn không đông, Thích Tầm lập tức lật xem. Chú ý tò mò, ngươi đang nghi ai sao? Vừa rồi cây bút cho ngươi manh mối à? Nàng gật đầu, không tiện giải thích, mắt lướt nhanh từng hàng. Khi đến tên Vu Bân và Lạc Thâm, nàng dừng lại. Trên danh sách ghi rõ thời gian nhập học, quê quán, có đỗ đạt gì chưa, kèm theo đánh giá khảo thí và gia thế. Vu Bân quê Tân Châu, cha xuất thân binh nghiệp, hiện làm tham quân ngũ phẩm, mẹ vốn dòng vọng tộc địa phương, gia đình còn có chị và em. Hắn nhập học 2 năm, lúc đầu khảo thí bình thường. Còn Lạc Thâm vào thư viện đã 4 năm, ban đầu được đánh giá ưu hạng. Quê quán của hắn, ánh mắt Thích Tầm chợt run lên, như nhớ ra điều gì, liền cau mày thật chặt. Nàng tiếp tục lật tới tên Thường Thanh, Giản Hồng, Tằng Văn Hòa, càng xem nét mặt càng ngưng trọng. Xem xong, nàng đứng dậy cáo từ, rồi đi thẳng về phía ký túc xá học trò. Chú ý đi cạnh, muốn hỏi lại ngài, thì Thích Tầm bỗng dừng bước. Mấy học trò vừa từ cổng Nguyệt Môn đi ra, Thích Tầm nhận ra một người, liền tiến lên. Công tử, ta có việc muốn thỉnh giáo, có thể nhờ đi riêng vài bước không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học trò ấy thấy chú ý mặc quan phục đại lý tự, lại nhớ Thích Tầm từng khám nghiệm thi thể, liền thoáng sợ hãi. Xê có chuyện gì vậy? Thích Tầm dịu giọng. Ta chỉ muốn hỏi một chuyện nhỏ, chẳng liên can gì đến ngươi, không cần lo. Nghe vậy, hắn do dự rồi gật đầu. Được thôi, hai người tách sang bên, Thích Tầm liền thấp giọng hỏi. Nghe xong, học trò ấy thoáng kinh ngạc, không ngờ nàng lại hỏi điều như thế. Nhưng hắn đáp rất nhanh, Thích Tầm trầm tư một lát, rồi cảm ơn, rời đi. Chú ý ngơ ngác, vội lại gần. Hắn là ai thế? Ngươi hỏi gì vậy? Đối phương mặt lạ. Chẳng phải nhóm thân cận Lưu Hy như Vu Bân, Chu Nghiễm Ba, cũng không quen Thường Thanh, nên mấy hôm nay chưa từng bị gọi hỏi. Thích Tầm ngẩn ngơ nói, ta cũng không biết hắn tên gì. Chú ý há hốc, vậy ngươi hỏi gì? Thích Tầm dường như chìm sâu trong suy nghĩ, không đáp mà hỏi ngược. Ngươi hôm trước từng nói, xem hí văn của Thường Thanh, cảm thấy trước sau có gì khác thường phải không? Chu Úy gật, đúng vậy, sao ngươi lại bảo viết kịch vốn càng lúc càng thuần thục? Thích Tầm nheo mắt, có lẽ ta đã lầm. Nói rồi nàng quay bước nhanh về đình thi thể. Chu Úy bị bao nghi hoặc gãi ngứa trong lòng, chỉ đành bám sát. Trở về đình thi thể, thấy Phó Quyết cùng Lâm Vi không ở đó, một nha sai bẩm. Thích Ngộ Tác, Phương đại nhân sắp tới, thế tử vừa đi minh lễ đường. Chu Úy nghe nha sai báo tin, mừng rỡ reo lên. Nhanh thật, Phương đại nhân tới rồi, vậy thì chúng ta có thể biết rốt cuộc trước kia đã xảy ra chuyện gì. Rồi quay sang Thích Tầm, đi, chúng ta cũng tới minh lễ đường xem thử. Nhưng Thích Tầm lại không đi, mà xoay người bước vào gian bên, lật mấy quyển kịch bản. Vũ Lâm Linh và Nam Quy Yến không cần xem lại, nàng chuyên chọn mấy vở của Thường Thanh viết. Hai năm gần đây Thường Thanh soạn không ít hí văn, phần lớn đều còn bản chép ở đây. Thích Tầm bèn xếp theo thứ tự thời gian, bắt đầu từ Xuân Hương Truyện. Trước kia nàng chỉ lướt qua nội dung, nay đọc lại với mục đích rõ ràng, đầu óc suy nghĩ liên hồi. Chưa đến nửa tuần trà, nàng lại xem đến vở thứ hai. Lần lượt là Xuân Hương Truyện, rồi Thanh Ngọc Án, tiếp đến Kim Tỏa Ký. Xem xong, nàng lại đọc Kim Chi Ký, sau đó là Bộ Bổ Kiều, và cuối cùng là Kỳ Lân Ký còn chưa viết xong. Cứ thế đi một lượt, từng lớp sương mờ trong lòng nàng dần tan biến. Chú ý thấy sắc mặt nàng biến đổi mà không nói rõ, ruột gan như lửa đốt. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu vậy? Thích Tầm trầm giọng, Thường Thanh không hề lừa Giản Hồng. Thường Thanh không lừa Giản Hồng. Chú ý sững người, ai vừa nói Thường Thanh lừa hắn đâu? Còn chưa kịp hiểu, Thích Tầm đã bước nhanh ra ngoài. Chú ý vội gọi, người lại đi đâu nữa? Đi tìm Hồ Viện, nàng chỉ bỏ lại một câu, rồi thẳng hướng Tây Viện. Chỗ hạ nhân trực phòng, đúng lúc vừa quá ngọ, Trương Cường cùng mấy người mới ăn cơm xong, đang uống trà, thấy nàng tới thì lộ vẻ căng thẳng. Thích Tầm hỏi Trương Cường, mùa đông năm ngoái thư viện từng bị nạn chuột, vậy nơi nào chuột nhiều nhất? Khi ấy phân phát thuốc chuột ra sao? Trương Cường đáp, bếp, phòng ngủ học trò, với kho cũ, chuột nhiều nhất, thuốc chuột mua về cũng chẳng dọn sạch ngay được, Sơn Trường liền bảo học trò cùng diệt chuột. Mỗi phòng chọn một người ra nhận thuốc, rồi đặt ở gầm giường, trong tủ. Còn giảng đường, cầm xá thì do phu tử và đường trưởng trông nom. Hắn nghĩ ngợi rồi nói thêm, khu phòng ngủ rộng, chỗ nào ẩm thấp thì chuột càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả phía đông chuột đều dày đặc. Thích Tầm ngẫm nghĩ, có thể dẫn ta đi xem không? Trương Cường gật đầu, dẫn họ về phía ký túc. Đi nửa đường, bỗng gặp một nha sai đang dẫn Lạc Thâm và mấy người khác đi ra. Nha sai lên trước nói, Thích Ngộ Tác, Tống Thiếu Khanh đã trở về, dặn đưa học trò đến minh lễ đường để hỏi cung. Thích Tầm và Chu Úy nhìn nhau, nếu Tống Hoài Cần đã quay lại, thì Phương Can hẳn cũng tới rồi. Trong lòng nàng chợt gấp gáp, liền gật đầu với mọi người, rồi tiếp tục đi về phía ký túc, trong khi Lạc Thâm và mấy học trò thì ngoái nhìn lại, chẳng hiểu Thích Tầm và Chu Úy định làm gì. Thích Tầm vén váy, gần như chạy nhỏ, đến nơi, Trương Cường chỉ vào dãy nhà, chính là chỗ này. Mấy gian kia của Thường Thanh, Tằng Văn Hòa, Giản Hồng. Đất phía đông hơi trũng, mùa hạ thường ứ nước, nên chuột càng nhiều. Thường Thanh, Tằng Văn Hòa, Giản Hồng đều ở dãy đông, có thể thấy ký túc cũng phân ra giàu nghèo. Thích Tầm lại hỏi, thế còn phía tây, có thể chỉ cho ta xem ai ở phòng nào không? Trương Cường liền dẫn họ theo hành lang về phía tây, chỉ từng gian. Đây là phòng bốn người Chu Nhiễm Ba, kia là Vu Bân. Bên đó là Lạc Thâm, đi tiếp nữa là phòng của Hà Hữu Vi, ngay gần Lưu Hy. Thích Tầm bước chân không ngừng, học trò đều đã đi, cửa sổ phần nhiều khép hờ. Nàng vừa đi vừa liếc vào bên trong, mặt mày càng lúc càng nghiêm nghị. Đến một phòng, nàng bỗng dừng lại, cửa sổ mở gợp cánh, cảnh trong phòng nhìn rõ. Trên án kỷ bày mấy quyển sách và một chén trà sứ xanh, hệt như chủ nhân vừa mới đọc sách xong. Trên án còn phủ một tấm sa gấm màu nha thanh, toát lên vẻ giàu sang nuông chiều. Hôm nay Phương Can không có công vụ, tan chiều đã về phủ. Không ngờ đại lý Tự Thiếu Khanh lại đến mời, vừa nghe nói liên quan tới án Bạch Lộc Thư Viện, hắn hết sức kinh ngạc. Vụ này hắn từng nghe qua, nhưng có căn hệ gì đến hắn? Đến khi biết chính Thế tử Lâm Giang Hầu đích thân chủ trì, lại đang đợi tại Thư Viện, hắn không dám chậm trễ, lập tức lên xe đi ngay. Tới nơi, nghe báo Phó Quyết đã đợi trong Minh Lễ Đường, hắn liền cung kính vào yết kiến. Khi Tống Hoài Cẩn đến mời, trước tiên hắn tới nha môn lại bộ, được biết Phương Can đã về phủ, lại chạy tới tận nhà tìm. Lúc ấy sai người về báo tin, nên Phó Quyết mới sớm chờ sẵn ở Minh Lễ Đường. Vừa vào cửa, Phương Can đã khom người thi lễ. Hắn này đã ngoài 30, mà vị thiếu niên trước mặt chỉ hơn 20, nhưng lại là tướng soái trấn Bắc quân, đại phá Tây Lương, công lao hiển hách. Dù chưa kế thừa tước hầu của phụ thân, song triều đình ai cũng biết, phần thưởng chờ đợi hắn chỉ càng lớn hơn. Không ngờ thế tử thân chấp vụ này, không biết hạ quan có thể trợ giúp điều gì. Phó Quyết mời hắn an tọa, ôn hòa mở lời. Phương đại nhân vốn xuất thân Bạch Lộc thư viện, sau khi về kinh nhậm chức, cũng từng mấy lần trở lại thăm thầy. Lần này, hẳn đã nghe tin thư viện có vụ án 4 người tử vong, Lưu Hy, Dương Tuấn, Tằng Văn Hòa, Thường Thanh. Ngài nhận ra mấy người? Phó Quyết tuy cười nói nhã nhặn, nhưng Phương Can lăn lộn trốn quan trường đã lâu, liền cảm thấy trong đó ẩn ý khác lạ, lòng thoáng căng thẳng, song ngoài mặt càng tỏ vẻ hợp tác. Lưu Hy thì ta biết, chính là công tử độc nhất của viên ngoại lang lại bộ Lưu đại nhân. Sau khi y mất, Lưu đại nhân cáo bệnh ở nhà nhiều ngày, nay đã ngã bệnh. Khi ta về thư viện, từng gặp Lưu Hy 2 lần. Còn Dương Tuấn này, ta không ấn tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Văn gì đó, hình như cũng chưa từng nói chuyện. Thế tử vừa nhắc tới Thường Thanh, thì ta có biết, từng gặp mặt. Phương Can ngồi ngay ngắn hơn, cười nói. Nói ra e thế tử chê cười, hạ quan vốn có sở thích nghe kịch. Hôm ấy về thăm thư viện, nghe rằng trong học trò có người viết kịch rất hay. Trùng hợp ta đã từng xem qua vở ấy và rất thích, nên liền nói với Tể Sơn Trường một câu. Khi ấy, chúng ta còn đưa hắn cùng đến Diệu Âm Lâu. Hắn chưa thi đỗ, nên các phu tử trong thư viện cũng chẳng mấy tán thành việc hắn bỏ văn mà soạn hí văn. Lúc đó ta cũng nghĩ vậy, nhưng lại thực sự quý trọng tài văn của hắn. Trong tiệc, ta khuyên hắn hãy lấy bài vở làm trọng. Nói xong, hắn bưng chén trà nhấp một ngụm. Phó Quyết hỏi thẳng, chỉ thế thôi sao? Phương Can gật đầu, đúng vậy, chỉ thế thôi. Sau đó ta còn trở lại thư viện một lần, định gặp hắn, nhưng nghe nói Thường Thanh khi ấy mang bệnh, nên đành thôi. Ta gặp Thường Thanh cũng là chuyện đầu đông 2 năm trước, đã lâu lắm rồi. Chẳng lẽ việc này có dính líu đến án sao? Phó Quyết thong thả, án này chết 4 người, mà cả 4 đều ít nhiều liên quan tới hí văn. Hơn nữa, chúng ta phát hiện trong vài kịch bản có chứa đề thi tiến sĩ các khoa trước. Hắn dừng ở đó, ẩn ý rõ ràng. Đây là lời ám chỉ khoa trường lộ đề. Tưởng rằng Phương Can sẽ lập tức biến sắc, nào ngờ hắn nghe xong lại nhoẻn cười, còn nhìn sang Tống Hoài Cần. Các vị cha ra vậy sao? Quả thực là có chuyện ấy. Hắn lập tức hứng thú, nói luôn, loại trùng hợp này, chỉ người mê kịch mới hay biết. Đề thi khoa cử muôn hình vạn trạng, kinh sử, từ phú, chuyện quốc gia dân sinh, sơn xuyên phong vật. Đủ loại, nhưng nói cho cùng, những đề ấy cũng chẳng phải từ trên trời rơi xuống. Hí văn vốn do nho sinh viết, lời lẽ khi thì thanh nhã, khi thì tục mục. Có những tác giả văn từ hay, soạn ra chẳng kém gì phú biền của sĩ tử chúng ta, thậm chí đôi chỗ còn gần như trùng khớp. Ta cũng chỉ sau khi thi đỗ mới nhận ra điều này. Nằm ngoài yến tiệc cùng Sơn Trường và các phu tử, ta còn kể cho họ nghe rằng trong kịch bản cũng có chương cú đáng học. Khoan đã, Phó Quyết cắt lời, ý ngài là, ngài đã từng nói việc ấy trong yến tiệc. Phương Can gật đầu, đúng, ta nghe nhiều, trước tiên phát hiện Nam Quy Yến có câu hát gần giống đề thi năm ta đi thi. Sau đó lại thấy Vũ Lâm Linh có một đoạn tương tự đề thi 4 năm trước. Hôm ấy uống rượu, bên ngoài lại đang hát Vũ Lâm Linh, ta bèn đem chuyện ấy kể như trò vui, cũng muốn mọi người đừng quá coi thường hí văn. Thấy Phó Quyết chưa đáp, hắn khẽ thở dài, mấy đứa trẻ ai cũng mong công danh, thường khinh rẻ loại văn chương này. Ta vốn phàm tục, chỉ thích xem hí kịch, thấy Thường Thanh thì thương cảm, nghĩ hắn văn tài xuất chúng, có thể viết ra những vở hay hơn. Chỉ tiếc, Phó Quyết hỏi tiếp, ngài chỉ nói một lần ấy thôi. Phương Can gật, phải, thực ra cũng chỉ vì uống say, khi ấy bọn họ đều chẳng để tâm, rốt cuộc đề thi phần lớn lấy từ kinh sử, thi văn các triều, tất nhiên có thể xuất hiện trong lời hát, cũng chẳng có gì lạ. Phó Quyết và Tống Hoài Cần liếc nhau. Phương Can trả lời trôi chảy, nói đến hí văn thì đầy hứng thú, chẳng hề giống giả dối. Nhưng cả hai không ngờ, chuyện kịch bản chứa đề thi, hóa ra chính hắn vô tình để lộ cho học trò. Phó Quyết lập tức hỏi, hôm ấy khi ngài nói câu đó, những ai có mặt? Phương Can thoáng ngưng cười, nhận ra lời mình có lẽ thật sự liên quan đến vụ án, nên dè dặt đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó đã qua mấy tuần rượu, Sơn Trường cùng mấy phu tử đã nửa say rồi về trước. Chỉ còn mấy học trò ngồi lại. Ta nhớ, đó là lần đầu ta về kinh thăm thầy, cách đây 2 năm. Hình như có một người tên Chu Nhiễm Ba, thuận tay trái. Còn có Vu Bân, lại một người họ Minh, với một người tên Lạc gì đó, Sơn Trường nói học vấn xuất sắc. Hắn hơi lúng túng, ta nhớ không rõ nữa, đại khái còn 5-6 người. Sao vậy, ta khi ấy cũng chỉ nói chơi với bọn trẻ, lẽ nào thật gây ra chuyện lớn? Phó Quyết không đáp, chỉ phân phó, đi, gọi Chu Nhiễm Ba, Lạc Thâm bọn họ tới. Đừng nói có Phương Đại Nhân ở đây, thuộc hạ vâng lệnh đi ngay. Phương Can nghe thế, nụ cười hoàn toàn tắt hẳn. Một lát sau, Chu Nhiễm Ba và mấy người được dẫn vào Minh Lễ Đường. Trong đường chỉ có Phó Quyết và Tống Hoài Cần ngồi, họ đã bị tra hỏi nhiều lần, lần này cũng chẳng thấy khác lạ. Tống Hoài Cần nhìn Chu Nhiễm Ba, người từng nói đã theo Phương Đại Nhân đi nghe kịch, đúng không? Chu Nhiễm Ba gật, Tống Hoài Cần lại hỏi, vậy các ngươi còn nhớ, hôm ấy Phương Đại Nhân có nói gì về kịch bản không? Chu Nhiễm Ba ngẩn người, quay sang nhìn đồng bạn, thấy ai cũng mờ mịt. Vu Bân ngập ngừng, Phương Đại Nhân chỉ nói ngài thích xem kịch, ngoài ra chẳng nhắc gì khác. À, ngài có kể lại cốt truyện vở hôm đó? Tống Hoài Cần hỏi tiếp, hôm ấy, sau cùng chỉ còn 5-6 người ngồi lại, các ngươi có nhớ rõ là những ai không? Chu Nhiễm Ba quay sang Vu Bân và Lạc Thâm, ba chúng ta đều có mặt, còn có Minh Kỳ, Cảnh Hạo Nhiên. Hai người đó nay không ở thư viện, ngoài ra thì không còn ai. Chuyện này lần trước học trò đã nói thật rồi. Tống Hoài Cần khẽ liếc sang Phó Quyết. Phó Quyết chậm rãi quan sát ba người học trò, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên bàn tay trái của Chu Nhiễm Ba. Hung thủ là kẻ thuận tay trái, lại biết rõ chuyện kịch bản ẩn chứa đề thi, bề ngoài còn thân thiết với Lưu Hy, đủ để hắn tín phục. Người đó có thể nào chính là Chu Nhiễm Ba? Lúc này, cho dù họ còn nhớ những lời Phương Can từng nói, tất nhiên cũng không dễ gì nói ra. Nhưng bất ngờ thay, Chu Nhiễm Ba lại mở miệng, dường như Phương Đại Nhân còn nói, có những kịch bản cũng viết rất hay. Thời tiền triều từng có nhiều quan lại cáo lão về quê, lấy viết hí văn làm kế sinh nhai. Trong số ấy, không ít người từng là Trạng Nguyên bảng nhãn. Nghe thế, Lạc Thâm cũng chợt nhớ. Đúng rồi, Phương Đại Nhân từng nói, kịch bản viết khéo thì chẳng kém gì Phú Biền của chúng ta. Hình như còn nhắc từ trước đến nay, trong đề thi khoa cử cũng từng xuất hiện trong hí văn. Lời hắn vừa dứt, hai người Chu Nhiễm Ba và Vu Bân cũng lập tức nhớ ra, đều gật đầu phụ họa. Đôi mắt phượng của Phó Quyết hơi nheo lại, ánh nhìn như lưỡi kiếm treo trước mặt ba người. Minh Kỳ và Cảnh Hạo Nhiên hiện không ở thư viện, nghi phạm trước mặt chỉ còn ba người này. Nhưng sắc diện cả ba đều thản nhiên, lời lẽ lại đồng nhất, không hề lộ sơ hở. Chẳng lẽ còn có kẻ thứ tư biết chuyện? Các người có từng nói lại cho người khác không? Nghe hỏi, cả ba đồng loạt lắc đầu. Lạc Thâm giải thích, từ khi chia tay Phương Đại Nhân, chúng ta cũng chẳng bàn thêm gì về hí văn. Huống chi, Thường Thanh vốn vì viết hí mà bị chê cười, bình thường chẳng ai dám nhắc tới. Một là sợ bị coi là không lo học hành, hai là cũng sợ khiến Thường Thanh mất mặt. Lời này nghe có vẻ vì tình đồng môn mà che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quyết và Tống Hoài Cần đều lâm vào bế tắc, hung thủ rất có thể nằm trong ba người này, nhưng hắn giỏi ngụy trang, mà họ lại không có cách đọc thấu lòng người. Đúng lúc ấy, bên ngoài có người bẩm, Thích Ngộ Tác và Chu Ý đã trở lại. Lời vừa dứt, Thích Tầm cùng Chu Ý bước nhanh vào. Tống Hoài Cần lập tức hỏi, các ngươi vừa chạy đâu vậy? Thích Tầm hít sâu lấy lại hơi, rồi nói, Thế tử, đại nhân, thuộc hạ đã suy luận ra toàn bộ quá trình hung thủ ra tay. Nếu không sai, thuộc hạ đã biết hung thủ là ai. Lời nàng rơi xuống, ánh mắt liền đảo qua ba người Chu Nhiễm Ba, Vu Bân, Lạc Thâm. Hiển nhiên, kẻ nàng nghi ngờ cũng ở trong số này. Phó Quyết nghe thế, trong lòng càng trầm xuống. Hắn vốn biết nàng rời đi tất không đơn giản, nay lại nghe nàng nói đã tìm ra hung thủ, ánh mắt hắn càng thâm trầm, không cho ba người kia lui xuống, chỉ phân phó. Nói đi, Thích Tầm hít một hơi, trầm giọng, án này chết 4 người. Hung thủ bày đặt cảnh Thường Thanh tự sát, vốn muốn biến hắn thành con dê thế tội. Nếu quan phủ tin rằng Thường Thanh giết người rồi tự kết liễu, thì hắn đã có thể toàn thân thoái lui. Đáng tiếc, tự sát và trúng độc vốn khác nhau một trời một vực. Kẻ bình thường không phân biệt được, nhưng chỉ cần Ngộ Tác khám nghiệm kỹ càng, tất sẽ lưu lại manh mối. Hung thủ tuy thông minh, song vẫn bày một cục diện rối rắm. Điều tra tới nay, ta đã rõ, mấu chốt nằm ở đầu năm ngoái, trước kỳ Xuân Vi. Khi ấy, mục tiêu hắn muốn đối phó, chính là Lưu Hy. Chiêu bài của hắn chính là hí kịch ẩn đề thi. Thế tử đã nói đúng, đây là một trò lừa dẫn Lưu Hy lạc lối. Người có thể khiến Lưu Hy tin tưởng, tất phải có bối cảnh đủ để hắn phục tùng. Vậy nên chúng ta mới nghĩ đến Phương Đại Nhân. Nhưng Phương Đại Nhân vốn quyền cao chức trọng, sao có thể để Lưu Hy ngộ nhận mà chọn sai đề? Câu trả lời là, ánh mắt nàng lạnh buốt, lia qua ba người học trò. Trừ phi có kẻ lợi dụng danh nghĩa của Phương Đại Nhân. Kẻ ấy vốn được Lưu Hy tin tưởng, lại tình cờ kết giao cùng Phương Đại Nhân, nghe được ngài ấy nói chuyện hí văn, rồi sinh ra mưu đồ hãm hại, cố ý khiến Lưu Hy ôn sai để rớt bằng. Nàng dừng một nhịp, lại tiếp. Đây chỉ là quá trình suy luận động cơ, chưa có chứng cứ trực tiếp. Nhưng đến nước này, phạm vi hung thủ đã thu hẹp rất nhiều. Và kẻ ấy không chỉ một mình dựng nên âm mưu này. Hắn còn có người phối hợp, kẻ phối hợp đó chính là Thường Thanh. Nghe vậy, Phó Quyết nhíu mày, Tống Hoài Cần cũng biến sắc. Ý ngươi là Thường Thanh đồng lõa? Thích Tầm lắc đầu, hắn không phải đồng lõa, vì bản thân hắn cũng bị lừa. Lúc này, nàng lấy từ tay Chu Úy một chồng kịch bản. Kim Chi Ký là do Thường Thanh viết, nếu muốn nhét đề sai vào, ắt phải khiến hắn tự nguyện viết ra. Nhưng Thường Thanh đã nổi danh nhờ Kim Tỏa Ký, sao lại dễ dàng nghe lời người khác? Trừ phi, những vở hắn viết, vốn không phải do một mình hắn sáng tác. Câu nói rơi xuống, Phó Quyết và Tống Hoài Cần đều thất sắc. Thích Tầm nhìn thẳng vào Phó Quyết, nói rành rọt, Giản Hồng từng nói, mỗi vở của Thường Thanh chỉ kiếm được 2-3 lượng. Nhưng điều tra cho thấy, kỳ thực có thể thu về 5-6 lượng, thậm chí nhiều hơn. Ấy chẳng phải hắn lừa Giản Hồng, mà là bởi một phần lợi nhuận đã bị chia cho người khác. Người đó chính là đồng tác giả cùng hắn soạn kịch. Tống Hoài Cần kinh hãi, trong thư viện ai cũng chê cười Thường Thanh viết hí văn, ai lại chịu cùng hắn đồng tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Tầm đôi mắt lạnh lùng, kẻ đó học vấn giỏi, ra thế tưởng chừng giàu sang, song thực ra chẳng đủ sung túc. Hắn cần tiền, nhưng lại phải giữ vẻ cao ngạo, không chịu để lộ cái nghèo. Thế là hắn nghĩ đến chuyện hợp tác với Thường Thanh. Trong thư viện, hắn còn giữ chức vụ, địa vị không hề thấp, đủ lý do để giao du cùng mọi học trò. Hắn bày chuyện, Thường Thanh chấp bút, như vậy, lời chê bai chỉ rơi hết lên đầu Thường Thanh. Nhưng hắn không ngờ, kịch bản tái hiện muôn mặt nhân sinh, từng chi tiết đều gắn với trải nghiệm của tác giả. Bởi thế, trong hí văn của Thường Thanh, ta đã thấy bóng dáng, kiến văn và thói quen của hung thủ thực sự. Lời dứt, nàng xoay phát người, ánh nhìn như lưỡi dao chém xuống một kẻ. Đúng vậy không, Lạc Thâm, cách chương.